1. Qua thôn không còn điếm. Bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa. Cách chương.